Chương 1805, có lỗi với, 2. Âu Dương Khanh giơ chân lên, hung hăng dẫm tại lồng ngực của nàng. Chỉ nghe tạp lạp tiếng vang, Ngụy Minh Châu ngực xương sườn vỡ vụn, phát ra một tiếng như rết heo rú thảm. Một màn này, để Ngọc Hành phân viện học sinh đều không rét mà run, cùng nhau lui về sau mấy bước. Âu Dương Khanh hai tay xuôi bên người gắt gao nắm chặt nắm tay, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, máu tươi từ giữa ngón tay từng giọt chảy xuôi xuống tới. Năm đó, cũng bởi vì ngươi là muội muội ta, ta mới tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Coi là tiểu xanh thật là đối ta thất vọng cực độ mới đi. Ngụy Minh Châu, năm đó ngươi đến tột cùng đối tiểu xanh làm cái gì, hiện tại lại nghĩ đối với hắn làm cái gì, hắn là cái cỡ nào thất bại nam nhân. Tổn thương người yêu, để hắn bị nhân lăng nhục ngược đãi, thậm chí cơ hồ bất tử, nhưng hắn cái gì cũng không biết. Mãi cho đến cùng Lăng Vũ Xanh lại lần nữa trung phùng, hắn mới chậm rãi phát giác được, năm đó ở tiểu xanh trên thân, đến tột cùng phát sinh đáng sợ cỡ nào sự tình. Tổn thương hắn tiểu xanh người, có phụ thân của hắn, hắn cứu cứu, hắn tự cho là muội muội. Mà tổn thương tiểu xanh sâu nhất người, chính là chính hắn. Làm Âu Dương Khanh biết, Lăng Vũ Xanh năm đó là từ đoạn thiên nhai bên trên nhảy đi xuống cựu tử nhất sinh thời điểm. Cả trái tim đau cơ hồ không thể thở nổi. Hắn những cái kia ngày đêm cả đêm cả đêm đứng tại Diêu Quang phân viện bên ngoài, nhìn xem Lăng Vũ Xanh đèn trong phòng sáng lên dập tắt, lệ rơi đầy mặt. Hắn cỡ nào muốn xông vào kia trong phòng, đem người yêu ôm vào trong ngực, hướng hắn sám hối tội lỗi của mình. Thế nhưng là, hắn không dám. Tại hắn thay năm đó tiểu xanh báo thù, lấy lại công đạo trước, hắn cu nở dê không có tư cách. Âu Dương Khanh ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn xem Ngụy Minh Châu, ta đếm tới ba. Ngươi nếu là còn không nói tiểu xanh ở đâu, ta liền giết ngươi. Ngụy Minh Châu hoảng sợ trừng lớn mắt, nước mắt tứ chảy ngang lắc đầu. Ca ca, ngươi đừng nói giỡn. Ngươi không thể giết người, cái này nơi này là học viện, ngươi sẽ bị khu trục ra tinh thần học viện. Ngươi là Âu Dương gia thiếu chủ, sao có thể vì một cái nam nhân, vì Lăng Vũ Xanh lưu lại chỗ bẩn a ha ha. Ca ca, ngươi sẽ không làm như vậy đúng hay không? Âu Dương Khanh nghe xong, lại cười khẽ. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, quanh thân tự mang một cỗ chính khí. Nhưng lúc này lúc cười lên, ánh mắt lại máu me đầm địa, cả người giống như một đầu sớm đã điên dại dã thú. Vì tiểu xanh, đừng nói giết ngươi Ngụy Minh Châu một nhân, coi như để Ngụy gia từ trên thế giới này hoàn toàn biến mất, ta cũng ở đây không tiếc. Nói xong, tay hắn giương lên, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh kiếm, không chút do dự hướng phía Ngụy Minh Châu ngực hung hăng đâm tới. A a a không, ta nói Lăng Vũ Xanh tại Ngụy gia, hắn tại Ngụy Vĩnh Tiến trên tay, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Ô ô ô, Ngụy Minh Châu điên cuồng thét lên kêu rên, hai chân liều mạng loạn đạp. Không đầy một lát, từ giữa hai chân nàng chảy ra ngâm chất lỏng màu vàng, xú khí hơn thiên. Ngọc Hành phân viện học sinh bị hun từng đợt buồn nôn, đành phải lại sau này lui mấy phần. Âu Dương Khanh đem đã đâm rách Ngụy Minh Châu ngực trường kiếm thu hồi lại, nói giọng khàn khàn. Ngụy Vĩnh Tiến, Ngụy Minh Châu nhìn xem ngự kiếm, há mồm thở dốc, là biểu ca của ta Ngụy Vĩnh Tiến, mang đi Lăng Vũ Xanh. Nàng đột nhiên tố chất thần kinh cười lên, rối tung tóc không ngừng lay động, ca ca ngươi còn không biết đi, Lăng Vũ Xanh năm đó từ Âu Dương ra rời đi, chính là rơi xuống Ngụy Vĩnh Tiến trên tay. Ngụy Vĩnh Tiến tra tấn người thủ đoạn, đây chính là người bình thường căn bản là không có cách tiếp nhận. Thấu chương xong.